Cố hương buồn đang thuyền quay, gió reo sầu tư, gió đau niềm riêng, gió than chiến miên đêm đông. Ôi ta nhớ những điều về xa xa. Mơ gia đình yêu đương.